Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nhập ma. Trước ánh bình minh, mặt trời không có dâng lên, dường như cho tàn hỗn tạp nước nhiễm tại tên là bầu trời vải vẽ bên trên. Bạch Hổ Nhu mỏi mệt nắm ba đầu lông xanh chó. Hạc Tiên lão sư cũng không cùng nàng đồng hành, thậm chí lại là một đêm chưa từng nói chuyện cùng nàng. Nàng thật sâu thở dài, đem trong lòng oán khí, nộ khí toàn đều nhổ ra, mới vạch lên thuyền cô độc, đến trong nước cát địa Kim Minh Viện. Ba đầu lông xanh chó nhu thuận bò vào trong phòng chuồng chó bên trong. Nói là chuồng chó, kỳ thật liền là mặt đất lõm ba cái hố. Trong hố phủ lên chút duy nhất một lần vài giây, đơn sơ đến cực điểm. Bạch Hổ Nhu rửa mặt hoàn tất, đem cung tháng loan đao đặt ở bên giường, sau đó mới chậm rãi nằm xuống. Nghĩ đến lại là không thú vị một ngày, nhưng nàng vừa mới tiếp xúc đến cái gối, tựa như cùng điện giật bình thường bắn lên. Một tay chống đỡ giường, tựa như diều hâu xoay người cấp tốc từ rơi xuống đất. Đồng thời tay phải duỗi dài quơ lấy Hồ Nguyệt đao, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, mãnh liệt lui. Ba cái trong hố lông xanh chó lập tức vậy mở mắt ra, sáu cái lóe ra lục quang đồng lộ u nhiên chằm chằm hướng về phía trước. Bạch Hổ Nhu sở dĩ động là bởi vì nàng cảm nhận được dưới gối đầu dị vật. Điều này nói rõ có người tại mình ra ngoài thời điểm tới gian phòng của mình. Hắn là ai? Cái gì mắt? Lại tới làm cái gì? Nàng dù sao đã từng đến trên giang hồ lịch luyện qua, uống qua thuốc mê, rơi qua bẫy dập, cũng bị người bán qua, cho nên tự nhiên là cẩn thận cực kỳ. Nhưng lần này, nàng lại là giống như là diễn kịch một vai, nửa ngày không có phản ứng. Lúc này, nàng mới nhíu nhíu mày, cẩn thận lui ra phía sau, thắp sáng một cái dầu nến. Lập tức ánh sáng ảnh nhấp nháy, nàng bóng dáng bị kéo dài phóng đại, bắn ra đến xám trắng trên vách tường, theo ngọn lửa mà lắc lư. Nàng hướng phía trước hai bước, loan đao duỗi ra, đột nhiên bốc lên cái gối, nhưng lại gặp dưới gối đầu bất quá là cái thô ráp miếng sắt. Phía trên lít nha lít nhít tựa hồ là viết chữ. Bạch Hổ Nhu sững sờ, nàng nguyên lai tưởng rằng là ám khí loại hình, nhưng chưa từng nghĩ đến chỉ là cái miếng sắt, không phải là Long Thanh Ngạo tên ngu ngốc kia làm trò đùa quái đản a. Nàng nâng dầu nến đến gần, chậm rãi ngồi xổm ở bên giường, nhìn chăm chú nửa ngày, theo tay cầm lên một tấm vải làm cách ly, sau đó cẩn thận nắm lên khối kia miếng sắt. Nguyên bản cẩn thận ánh mắt tại tiếp xúc đến cái kia miếng sắt trong nháy mắt, đột nhiên trở nên ngốc trệ. Thiên Ma Cực Lạc nhìn hai hàng, nàng hô hấp đột nhiên dồn dập lên, vội vàng buông xuống miếng sắt, cả người vọt đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một đường khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trời đã sáng, Long Thanh Ngạo cùng tiểu sư đệ hai người chính làm bạn mà đi, đã rời đi, nàng lúc này mới thở phào một cái, sau đó bắt đầu nhìn kỹ cái kia miếng sắt bên trên chỗ ghi chép công pháp. Giật mình chưa phát giác ở giữa, đã đến giờ ngọ, nàng thậm chí quên đi mệt nhọc, chỉ là nhìn xem, đây không thể nghi ngờ là một môn tà công, nhưng trong đó chỗ chở một chút pháp môn, Bạch Hổ Nhu quả thực là chưa từng nghe thấy. Nàng mặc dù chỉ luyện qua nhị chuyển công pháp động thiên trảm, nhưng là như thế này một môn kỳ công thả ở trước mặt mình, nàng vẫn là nhận được, đồng thời hiểu được kính sợ. Thiên Ma Cực Lạc không phải là lục chuyển trở lên cái kia chút công pháp, thậm chí cao hơn. Bạch Hổ Nhu ngây dại, thế nhưng là trên giang hồ, chính tà thế bất lưỡng lập, Long Tàng Châu bên trên chính đạo tà đạo ở giữa, càng có thể nói là đến không chết không thôi tình trạng. Nhưng mà tà đạo yếu đuối, chính đạo cường thịnh, cho nên tu luyện tà công đều cần che giấu, nếu không một khi bại lộ, chờ đợi liền là chính đạo lệnh truy sát, vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, cho nên ta liền không luyện sao? Nàng có chút mê mang, đối mặt loại tầng thứ này công pháp, nàng lại biến thành tiểu cô nương bộ dáng. Thế nhưng là đây là ai đặt ở mình dưới gối, lại là cái gì mắt? Nàng chợt từ cười nhạo cười, có lẽ đao pháp mình đối với không dành võ học người tới nói là cao không thể chạm. Nhưng là ở trước mặt người này trước, lại là tập tễnh học theo hài nhi. Hắn nếu có mắt, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn nếu là muốn làm cái gì, sợ là Hạc Tiên, Quy Thọ hai vị lão sư tới cũng vô dụng. Bạch Hổ Nhu, như vậy luyện không luyện? Luyện liền có thể mạnh hơn, không luyện cũng sẽ không có tổn thất gì. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem miếng sắt cẩn thận để vào dưới giường đơn. Hai đạo chính tà quan niệm dù sao vẫn là xâm nhập nàng tâm. Mặc dù nàng cực kỳ cực đoan, nhưng vậy bất quá là ghét ác như cừu. Sát tính nặng một chút, nhưng nhập ma, nàng là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng trong đầu giống như hỏa thiêu. Rốt cục tại hoàng hôn thời gian mới lâm vào nhàn nhạt giấc ngủ. Trong mộng, những người thân kia tại trước mặt bị giết chết kêu rên. Mình giang hồ chỗ lịch đủ loại bất công bất chính, cầm cường lăng yếu, hóa thành ác mộng. Bạch Hổ Nhu mãnh liệt mà thức tỉnh, cũng đã trời tối, nàng vội vàng xuống giường, rửa mặt, sau đó trở lại đao xã đạo quán bên trong, bởi vì tới chậm bị Hạc Tiên lạnh lùng quát lớn hai câu. Nàng cúi đầu một câu không nói, sau đó nghe nơi xa trong đình viện, tiểu sư đệ luyện vũ động tĩnh, cùng Hạc Tiên lão sư thỉnh thoảng chỉ điểm, sau đó liền trước mặt đến đây thỉnh giáo đao xã xã viên. Đều làm như không thấy. Ở giữa lúc nghỉ ngơi đợi, nàng đột nhiên bị tiểu sư đệ gọi lại. Tìm sư tỷ có chuyện gì đâu? Nàng chống nạnh, tính cả sau lưng ba đầu chó cùng một chỗ nhìn về phía tiểu sư đệ. Những ngày này có thể nói là liều mạng cố gắng, đã để nguyên bản hơi mập tiểu sư đệ thân thể cường tráng chút. Nguyên bản bụng nạm vậy co lại đi xuống. Hạ Cực cực kỳ thành khẩn hỏi. Sư tỷ, ta một mực không rõ một sự kiện, cho nên muốn thỉnh giáo hạ. Ân, nói đi, Bạch Hổ Nhu rộng lượng đường. Hạ Cực chậm rãi nói. Hạc Tiên lão sư thường thường cùng ta nói, luyện võ là vì cứu người, cùng tự cứu, nhưng là, cứu một người, có đôi khi lại chỉ có thể giết một người khác. Ngô, hoặc là nói chỉ cần giết người xấu, liền có thể cứu một đám người. Hắn tựa hồ rơi vào trầm tư bộ dáng, dùng rất có sức cuốn hút thanh âm nói. Nhưng mà sinh mệnh, chẳng lẽ là có thể dùng số lượng để cân nhắc sao? Bạch Hổ Nhu có chút nhíu mày, nói, đó là bởi vì người xấu đáng chết. Hạ Cực lo lắng nói, đúng vậy a, nhưng là ai là tốt, ai lại là hỏng đâu. Ta như giết người xấu kia, tại người xấu kia bằng hữu người nhà trong mắt chẳng lẽ không phải biến thành mới người xấu. Đau là giết người chi vật, ta dùng tàn sát, để thiện mà vung vẩy, nhưng lại sẽ bị người coi như là ác. Có lẽ chỉ có một người cho rằng như vậy, có lẽ người này chỉ là một đứa bé. Thế nhưng là chẳng lẽ bởi vì chỉ có một người, cho nên ta làm như vậy pháp cũng không phải là ác sao? Bạch Hổ Nhu ngẩn người, thật lâu chậm rãi nói, người đau vì thiện mà vung vẩy, tự nhiên không phải ác, thế nhưng là đứa bé kia sẽ cảm thấy. Bạch Hổ Nhu nói, nhưng ngươi lại bởi vậy có thể cứu nhiều người hơn, không phải sao? Nàng mở to hai mắt, nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, cho dù ngươi tại cái đứa bé kia trong mắt là ác nhân, nhưng ngươi chỉ ít cứu được nhiều người hơn, không phải sao? Lời như vậy, ngươi cho dù múa đau giết chóc, nhưng trong lòng không hối hận. Đây chính là giang hồ a, tiểu sư đệ. Hạ Cực giả bộ như cái hiểu cái không gật gật đầu. Ân, sư tỷ, ngươi hiểu được thật nhiều. Sau đó hắn sờ cái đầu, tựa hồ tại dư vị vừa mới lời nói. Sau đó từng bước một đi ra, Bạch Hổ Nhu lại thân thể tựa như thạch tố bình thường, cứng ở nơi đó, trong đầu của nàng toàn là mình vừa mới nói tới. Cho dù ngươi tại cái đứa bé kia trong mắt là ác nhân, nhưng ngươi chỉ ít cứu được nhiều người hơn, không phải sao? Lời như vậy, ngươi cho dù múa đau giết chóc, nhưng trong lòng không hối hận. Đây chính là giang hồ a. Về sau một đêm, nàng đều phảng phất mất hồn mà bình thường, cho đến lần nữa trở về giữa hồ trong phòng, hơi nước tràn ngập, trên người nàng còn nhuộm bụi. Quay người đóng chặt cửa, Nàng cầm cái kia ghi lại Thiên Ma Cực Lạc miếng sắt, tựa ở cạnh cửa, lưng chống đỡ lấy khe cửa. Khe hở bên ngoài bình minh sắp đến, nhưng nàng khuôn mặt lại nghịch ánh sáng, đối mặt với vô biên hắc ám. Thật lâu, lại thật lâu, nàng bên môi lộ ra một tia cười, dùng không người nghe thấy thanh âm thản nhiên nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ, Bạch Hổ Nhu, nhập ma, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.